Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 255, giáo chủ Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ngược lại có chút tự biết mình. Trương Hoa nhàn nhạt trả lời. An Lăng Dung nghe vậy nhưng là một hồi khí đắng cộng thêm tức giận. Nếu không phải thực lực đối phương quá mạnh mẽ, nàng thật muốn chỉ Trương Hoa óc kêu to. Ngươi đặc biệt biết nói chuyện sao? Biết nói tiếng người sao? Ngươi cái chú cô sinh hàng. Bực bội hồi lâu, An Lăng Dung sâu hít hơi, dưới áp chế lửa giận. Đại sư, ngài trẻ tuổi có là hiệp can nghĩa đảm, chắc hẳn cũng không nở nhìn ta Thiên Tàm giáo mọi người gặp thảm tàn sát. Còn mong đại sư xem ở mấy trăm người mạng phân thượng xuất thủ tương trợ. Trương Hoa lười biếng duỗi cái eo. Ma giáo thế lớn, lại có thánh cảnh cao thủ trấn giữ, coi như ta gia nhập ngươi Thiên Tàm giáo cũng là vô sự vô bổ. Ngươi cần gì phải khổ khổ cầu khẩn? Không, đại sư, ngài thiên tư cao, đời nơi hiếm thấy, chỉ cần nguyện ý thành là ta Thiên Tàm giáo giáo chủ. Thánh giáo phái tới đại nhân xem ở đại sư phân thượng, khẳng định đối với ta giáo chúng người từ nhẹ xử trí. An Lăng Dung cũng không dám giấu giếm, đem mình dự định nói ra. Đối mặt Trương Hoa loại này chi kế thông thiên hạng người, giấu giếm là không thể thực hiện, chỉ có thể lấy thành đối đãi. Kích thích hắn thiếu niên nhiệt huyết mới có một đường sinh cơ. Cho nên các người chỉ là muốn mượn ta tờ này ra đầu dựa vào ma giáo, hoặc là đầu dựa vào những thứ khác thế lực, lấy được che chở, miễn đi diệt giáo nguy hiểm. Trương Hoa cười được rất vui vẻ. Cái này chỉ tính theo ý mình đánh làm thật không tệ à. Ma giáo xâm lược sắp tới, coi như cho Trương Hoa Thiên Tàm giáo giáo chủ vị, vừa có thể tiêu vẩy mấy ngày. Nói sau, Thiên Tàm giáo nhiều năm qua một mực bả khống ở An Lăng Dung trong tay. Cái gọi là cũ không đi mới không đến, nhưng mà như cũ chủ vẫn còn ở. Mới nhậm chức giáo chủ coi như muốn nắm giữ trong giáo quyền lợi vậy không dễ dàng như vậy. Như cho Trương Hoa thời gian, lấy đại nghĩa danh phận, cộng thêm thực lực mạnh mẽ, có lẽ có thể hoàn toàn nắm giữ Thiên Tàm giáo. Nhưng bây giờ vội vàng ở trước mắt, thiếu được chính là thời gian. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. An Lăng Dung yên lặng chốc lát, gật đầu một cái, đúng là ý đó. Bất quá đại sư ngài yên tâm, chỉ cần đại sư ngài gia nhập ta Thiên Tàm giáo, ta Thiên Tàm giáo ngày sau nhất định lấy đại sư làm thủ lãnh. Ngươi cảm thấy ta thiếu người ra sức? Trương Hoa hài hước hỏi ngược lại, lại là một hồi khó tả yên lặng. An Lăng Dung không lời chống đỡ. Trương Hoa thiên tư, thánh cảnh có hy vọng. Giờ phút này, như vẫy tay một chiêu, không biết nhiều ít võ giả nguyện ý xin đến góp sức. Lấy được từ rồng công, quân không gặp, kinh thành đồng gia uy trấn ti kiêu bách tái. Đến nay không giảm, dựa vào chính là đồng lão thái gia vị này không xuất thế thánh cảnh cao thủ trấn giữ. À, An Lăng Dung thật sâu thở dài, im lặng xoay người, nghìn tính vạn tính không coi là đến Trương Hoa cuối cùng như vậy lão luyện. Một cái liền xuyên thủng nàng kế hoạch. Hôm nay, Thiên Tàm giáo chính là một cái hố. Đối mặt ma giáo uy hiếp, căn bản không người dám tiếp nhận nó xin đến góp sức. Cho dù là những cái kia có tông sư trấn giữ đứng đầu thế lực vậy là không dám. Phải biết, cuối cùng đánh một trận, chết tông sư cũng không rơi bản lĩnh số. Còn như cao hơn siêu cấp thế lực, tương tự kinh thành đồng gia vậy tồn tại, lại căn bản coi thường Thiên Tàm giáo loại này thế lực nhỏ. Hơn nữa, bọn họ phỏng đoán cũng không muốn chuyện như vậy sớm cùng ma giáo giao phong. Nếu không tổn thất quá nặng, ngày sau coi như chịu đựng qua chính ma đại kiếp, cuộc sống vậy sẽ không tốt lắm. Rất có thể bị những thứ khác siêu cấp thế lực nhân cơ hội liên thủ chèn ép. Đừng xem cổ võ giới những cái kia cái danh môn chánh phái ngoài miệng các loại nghiêm trang đạo mạo. Có thể thật là nội chiến nội hành, bên ngoài chiến ngoài nghề. Năm đó, nếu không phải ma giáo bức bách quá mức, chính phái cũng sẽ không từ bỏ hiềm khích lúc trước. Liên thủ quần đấu ma giáo. Ân, liền như vậy, cuối cùng đánh một trận. Bốn đại thánh cảnh khiêu chiến ma chủ độc cô bại thiên. Cũng là không người chịu chết hết lực. Toàn dựa vào nhiều người. Bước lui độc cô bại thiên. Ép hắn lập được lời thề. Giáp bên trong, ma giáo mọi người trở về không được ti kiêu. Làm sao liền đi? Người thiên tàm giáo thành ý cũng chỉ là như vậy. Đại sư, An Lăng Dung kinh ngạc vui mừng quay đầu lại. Hả, giáo chủ, thuộc hạ bái kiến giáo chủ. Ngoặc kép, ngoặc rừng trúc nhà gỗ nhỏ. 5 phút sau đó, Cao Hoan ôm điện thoại di động. Không ngừng soàn soạt trước. 1 triệu. Mặc dù nhà nàng không tính là nghèo, có thể tưởng tượng cầm ra 1 triệu vậy được thương cân động cốt. Thậm chí được bán nhà mới được. Mà bây giờ, nàng nhưng là xài 5 phút, thì ung dung kiếm được số này. Coi là thật, làm thật kỳ diệu được chặt. Ổn định, tiền còn chưa tới tay. Không thể ra. Cao Hoan không ngừng khuyên lơn mình bình tĩnh. Có thể lòng vẫn là không ngừng được bịch bịch nhảy. Căn bản không tỉnh táo được. Những ngày qua, nàng đã thấy được Trương Hoa sức ảnh hưởng. Vậy thấy được cổ võ giới đám này tiền muôn bạc biển hạc người hào khí. Nói thật, Trương Hoa tên này cũng còn không cam kết gì đây. Chất trong phòng lễ vật cũng đã giá trị qua dù sao cũng. Thiên tàm giáo chắc hẳn cũng không dám bất chấp đắc tội Trương Hoa nguy hiểm. Nuốt nàng tiền dịch vụ. Vì mau sớm cách xa rừng trúc, chừa lại 2 người tư mật không gian. Nàng chạy được thật nhanh. Liền giày cũng mài tổn, 3%, tứng tưng, WeChat chấn động một cái, xuất hiện nghiệm chứng tin tức, Cao Hoan vội vàng thông qua, sau đó liền nín thở ngưng thần, gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh, qua hồi lâu, đối diện nhưng là không có động tĩnh, hẳn sẽ không xảy ra chuyện chứ. Ân, thật giống như, WeChat chuyển tiền có hạn ngạch, một lần nhiều nhất 100 ngàn. Cao Hoan lo âu, đáy lòng lại không nhịn được thúc giục. Mẹ, làm sao như thế không lanh lẹ? Coi như không thể một lần chuyển 1 triệu. Phân nhóm chuyển, một ngày 100 ngàn lộn lại cũng được à? 100 ngàn, cũng là thật là một khoản tiền lớn. Cao Hoan âm thầm tính toán. 5 phút bán 100 ngàn khối suy nghĩ một chút vậy gắng gượng tính toán. Làm người không thể quá tham. Tứng tưng. Ngay tại nàng có chút không nhịn được, muốn phát tin tức chất vấn, màn hình xuất hiện chuyển tiền tin tức, phía trên có một xếp địa số không, nhìn sẽ để cho người hoa mắt, 1 cái, 2 cái, 3 cái, 7 cái số không, Cao Hoan vuốt ngực thở dài nhẹ nhõm, 1 triệu rốt cuộc tới tay, ha ha, nàng lại không nhịn được nhìn một lần lại một lần. Sau đó cười ngây ngô cùng đứa bé như nhau. Mình dễ dàng liền kiếm cha mẹ hơn mấy năm tiền. Loại cảm giác này, coi là thật hay không thể nói à. Vu Tường sau khi đi ra, liền gặp Cao Hoan đang cười ngây ngô không dứt. Nhất thời hiếu kỳ nói. Em gái, cười gì vậy? Nói ra, để cho ta cũng vui vẻ à vui mừng à. Những ngày qua hắn đã biết rõ Cao Hoan và Trương Hoa quan hệ chân thực. Cho nên, cái này lòng lại có chút dục dịch, không kiềm chế được. Tháng 5, còn thuộc mùa xuân, võ giả vừa nóng máu phương cương. Cái này thật không khống chế được à? Không, không việc gì. Cao Hoan liền vội vàng che điện thoại di động, tránh một bên. Vu Tường ngày đó cho nàng lưu lại ấn tượng thật không tốt. Nàng cũng không muốn dụ cho người phạm tội. Không việc gì. Vu Tường nghi ngờ đánh giá Cao Hoan. Xem như vậy, cũng không giống như không có gì dáng vẻ. Vu Tường bỗng nhiên chỉ một cái phía sau kêu to. Xem, đại nhân trở về. Trương Hoa trở về. Cao Hoan có chút tim đập rộn lên, dẫu sao tiền này lai lịch có chút bất chánh, nghiêm chỉnh mà nói, coi là Trương Hoa mới đúng, cho nên theo bản năng quay đầu vừa thấy, lại không phát hiện bóng người, sau đó liền cảm giác trong tay không còn một mống. Vu Tường cầm điện thoại di động, cười to nói, để cho ta xem ngươi rốt cuộc đang cùng kia người đẹp trai nói chuyện phiếm. Trò chuyện được mê mẩn như vậy. Ta đi. 10 triệu. Người cướp ngân hàng liền ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyencv.com/tuietigaich-tsi-tan-ii-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.